Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2818, chương 2818, chung kết cuộc chiến. Tần Mặc, ngươi đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Tận Thâm Uyên chi chủ điên cuồng hét lên, con mắt, miệng, mũi cũng bắt đầu phụt lên tà quang. Hắn cái trán cự giác điên cuồng chớp động quang huy, hướng phía giữa không trung hội tụ. Trong lúc nhất thời, ở giữa không trung, từng đạo tà quang đan vào, hiện ra một loại hỗn loạn quỹ tích, lại là có thêm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Như vậy chiêu số, tựu là lúc trước, đả thương đệ nhất trùm một chiêu kia sao? Nhìn xem một màn này, Tần Mặc khóe miệng hơi vểnh, có một tia nhàn nhạt cười lạnh. Theo một đoạn cổ xưa trong trí nhớ, hắn biết rõ Vô Tận Thâm Uyên chi chủ đang thi triển cái dạng gì chiêu thức. Ngày xưa, cùng đệ nhất trùm giao phong, cũng chính là dùng một chiêu này, đem hắn đả thương. Đã như thế, ta cũng vận dụng chính thức lực lượng a. Giờ phút này, Tần Mặc trong cơ thể tinh thần quang thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, hướng phía trong tay bội kiếm, cùng với trận không nghi dũng mãnh lao tới. Vừa rồi liên tiếp giao phong, Tần Mặc cũng không vận dụng tinh thần quang thể lực lượng, mà là dùng bản thân đại thành lực lượng chi đạo tại đối phó với địch. Hắn kỳ thực là một mực tại thăm dò về Vô Tận Thâm Uyên chi chủ thực lực hư thật. Cho tới bây giờ, đại khái tâm lý nắm chắc, ầm ầm, giữa không trung, vô số đạo tà quang cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một mặt vô cùng khổng lồ song nhận. Hắn thượng có vô số tà hoàng gương mặt, tản ra cực kỳ khủng bố tà lực. Tần Mặc, cho ta chết. Một sát na cái kia, cực lớn đầu lâu nhìn chằm chằm tới. Hắn hai mắt tà quang cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Xuyên thủng hư không, bắn thẳng đến tới, đem Tần Mặc quanh người không gian định trụ. Đồng thời, cái kia khẩu khổng lồ song nhận chạm đến, truyền ra vô cùng đáng sợ tiếng kêu gào, chấn nhân tâm phách. Tần Mặc sắc mặt khẽ động, tâm thần có chút rung chuyển, giờ mới hiểu được một kích này đối với thần hồn cũng có được trùng kích. Tế thể đảo văn, lúc này, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, bỏ cuộc thi triển tinh thần quang thể, huyết khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tại sau lưng hội tụ thành cái kia tôn chiến gấu thú linh. Giống, chiến gấu thú linh ngửa mặt lên trời thét dài, trên người huyết khí cuồng rực, ngưng tụ thành một kiện huyết khí chi khải, hắn thượng che kín gai ngược, ầm ầm nghênh đón tiếp lấy. Đông. Chiến gấu thú linh cùng song mặt lưỡi dao khổng lồ hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Hắn trên người áo giáp gai ngược, đúng là điên cuồng xoay tròn, như cùng một căn căn cái đinh. Điên cuồng tại lưỡi dao khổng lồ thượng toàn, chui vào, lấy, xuyên thủng vô số lỗ thủng. Hống hống hống, cùng lúc đó, song mặt lưỡi dao khổng lồ thượng tà hoàng khuôn mặt, cũng là nguyên một đám sống lại. Điên cuồng rào hướng chiến gấu thú linh, hơn nữa điên cuồng hấp thu huyết khí chi lực tiến hành chuyển hóa. Hừ, muốn thôn phệ huyết khí chi lực, lớn mạnh bản thân, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, vận chuyển lực lượng, bỗng nhiên nghịch chuyển tế thể đảo văn. Lúc này chiến gấu thú linh huyết khí chi lực, lập tức mà bắt đầu khô kiệt. Hóa thành một loại ăn mòn chi lực, mặc cho những này tà hoàng khuôn mặt thôn phệ hầu như không còn. Sau một khắc, những này tà hoàng khuôn mặt hét dầm lên, sắc mặt hiện ra nhất phái tiều tụy, làm như cắn nuốt cái gì mang tràng độc dược đồng dạng. Nguyên một đám bắt đầu sụp đổ, đây là Tần Mặc nghịch chuyển huyết khí chi lực, hóa sinh cơ là tử khí. Mặc dù là tà hoàng cũng không cách nào thừa nhận. Cái gì? Vô Tận Thâm Uyên chi chủ thì là hai mắt trợn lên, không thể tin được bản thân mạnh nhất sát chiêu lại là như thế này bị phá giải. Phải biết rằng lúc trước cùng đệ nhất trùm giao phong, thứ hai đón đỡ một chiêu này, bản thân cũng bị thương không nhẹ thế, nhưng lại không nghĩ tới, Tần Mặc càng lấy loại thủ đoạn này, đem cái này mạnh nhất sát chiêu phá vỡ, dùng tử khí đến ăn mòn tà lực, đối với tà hoàng đám bọn họ mà nói, thô bạo, phá hư lực lượng chính là tự nhiên chất dinh dưỡng, nhưng là, tử khí lại không ở trong đó, trừ đi một tí đặc thù chủng tộc bên ngoài, phàm là sinh linh đối với tử khí đều rất kiêng kỵ. Ông, lúc này, Tần Mặc quanh người hiển hiện từng đạo kiếm quang, không ngừng lóng lánh, cũng bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành một đạo vô cùng sáng chói kiếm quang. Ông, một hồi vang vọng thiên địa kiếm minh quanh quẩn, Tần Mặc trước người, một đạo thất thải kiếm quang ngưng tụ thành, cái kia vầng sáng sáng lạn đã đến cực hạn, cũng bắn ra lấy làm cho người sợ sắc bén. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cũng là điên cuồng minh động, cùng đạo này thất thải kiếm quang bắt đầu ngưng tụ, một cổ kinh khủng đến cực điểm lực phá hoại tại tràn ngập. Vô tận thâm uyên chi chủ, ngươi cũng tiếp ta một kiếm này, nhìn xem ngươi cái kia lão đại còn có thể hay không phục hồi như cũ. Tần Mặc hai mắt hàn mang chớp liên tục, làm như tại thời khắc này, chính thức động sát cơ. Thấy tình cảnh này, vô tận thâm uyên chi chủ mí mắt điên cuồng nhảy lên. Cảm nhận được một cổ phát ra từ trong nội tâm hàn ý. Loại này khủng bố kiếm thế, tựu là kiếm chi trùm lực lượng sao? Theo cái chán tà góc ních trong trí nhớ, không ngừng truyền đến về kiếm chi trùm tin tức. Vô tận thâm uyên chi chủ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Vừa thức tỉnh lúc, sự chú ý của hắn đều tại Tần Mặc trên người. Theo hắn, đệ nhất trùm mất đi, chỉ cần diệt trừ cái này tuổi trẻ nhân tộc, tựu không nữa uy hiếp, có thể quét ngang tất cả đại địa giới. Nhưng mà, theo tà giác trong trí nhớ, vô tận thâm uyên chi chủ mới được là minh bạch, kiếm chi trùm lực lượng đã từng là đáng sợ như vậy. Đem mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ đuổi giết được vài vạn năm không dám mạo hiểm đâu. Tình huống không ổn, kẻ này thi triển kiếm thế thật đáng sợ. Một khi lại để cho hắn hoàn thành, cũng chém ra đến, ta chỉ sợ lại hội trọng thương. Vô tận thâm uyên chi chủ suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ đối sách, biết nói một kiếm này nếu là đón đỡ, giữ nhiều lành ít. Kẻ này lực lượng cảnh giới, cuối cùng mới đến trùm cảnh không lâu, nhất định có nhược điểm. Đúng rồi, trong giây lát, vô tận thâm uyên chi chủ nghĩ đến một chuyện, đây là đang vô tận thâm uyên ở bên trong. Hắn mới được làm mảnh không gian này chúa tể, dùng toàn bộ vô tận thâm uyên chi lực đến ứng đối. Như thế nào cũng sẽ không biết lâm vào hoàn cảnh xấu. Đông, trong nháy mắt, toàn bộ không gian truyền ra nặng nề nổ mạnh, cuồng bạo tà lực tàn sát bừa bãi. Cái này phiến thiên địa áp lực bỗng nhiên hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Tại Tần Mặc quanh người, lập tức truyền đến vô cùng khủng bố giam cầm lực, đem hắn kiếm thế áp chế xuống dưới. Đồng thời, một cổ đáng sợ áp lực tịch cuốn tới, như là toàn bộ vô tận thâm uyên lực lượng đều che áp tới. Thời gian dần trôi qua, cái này phiến thiên địa làm như hoàn toàn bị giam cầm rồi. Phảng phất thời gian tốc độ chảy cũng bắt đầu chậm chạp. Đây là đang điều động toàn bộ vô tận thâm uyên lực lượng. Tần Mặc sắc mặt khẽ biến, cảm giác với bản thân lực lượng vận chuyển, thoáng cái chậm chạp như rùa. Điều động một thành lực lượng thời gian, như là muốn ngàn năm vạn năm lâu. Đây cũng không phải là một loại ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Cái này là đối với một cái không gian, có tuyệt đối không chế thống ngự lực. Ha ha ha, Tần Mặc, ngươi mặc dù là tất cả đại địa giới đệ nhất thiên tài thì như thế nào? Ngươi dám một mình tiến vào vô tận thâm uyên, tựu đã chú định ngươi bại vong. Ngươi cho rằng ta cùng ta cái kia chút ít tà hoàng hóa thân là giống nhau sao? Gần kề chỉ là tại trên lực lượng, mạnh hơn bọn họ sao? Ngươi hoàn toàn không biết, thân là một cái không gian tuyệt đối trưởng khống giả, đến cùng có thể làm được cái gì? Đây là ngươi, còn có đệ nhất trùm đều không thể tưởng tượng. Các ngươi cuối cùng chỉ là lục đạo luân hồi thủ hộ giả, mà không phải trưởng khống giả. Hiện tại, hào hào thừa nhận của ta lửa giận a. Cực lớn đầu lâu cuồng tiếu lấy, bỗng nhiên gầm hét lên. Toàn bộ tà lực đại dương mênh mông không gian bắt đầu áp xúc, hướng phía Tần Mặc bên kia điên cuồng hội tụ. Ầm ầm, thất thải kiếm quang chấn động, bắn ra ra một đạo vô cùng kiếm khí, hướng phía trước chém tới, chém ra một tầng tầng không gian, lại cuối cùng ảm đạm xuống, bị khủng bố không gian áp xúc nghiền nát. Hừ, Tần Mặc thân hình chấn động, một cổ kinh thế chi lực tuôn ra, căng ra một tầng tầng bích chướng, ngăn cản loại này khủng bố không gian áp xúc chi lực. Đông đông đông đông, nổ mạnh không ngừng, bốn phía không gian không ngừng ngưng tụ, như là vô số khẩu đại truy, oanh kích tại Tần Mặc chung quanh phòng ngự cấm chế, đem chi ném ra từng đạo vết rách. Tần Mặc, trong cơ thể ngươi kinh thế chi lực, cho dù toàn bộ đạt tới trung cảnh thì như thế nào? Thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cuối cùng chỉ là trung cảnh mà thôi, không có thể chính thức thuộc về bản thân không gian. Cuối cùng không cách nào cùng ta chống lại, cái này là ta và ngươi ở giữa chênh lệch, thật sự là đáng tiếc. Lúc trước đối phó đệ nhất trùm, nếu là đưa hắn cũng dụ đến vô tận thâm uyên, lục đạo luân hồi mở khu vực sớm chính là ta được rồi. Vô tận thâm uyên chi chủ tại cuồng tiếu, thật đắc ý, một bên mỉa mai lấy Tần Mặc, một bên cười nhìn xem cái này tuyệt thế thiên tài từng bước một bước vào tử vong. Rồi đột nhiên, Tần Mặc quanh người, một cổ kinh thế chi lực hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một cái cực kỳ cường đại phòng ngự cấm chế, đem bốn phía không gian áp xúc chi lực sinh sinh căng ra. Cái này một tình cảnh lại để cho vô tận thâm uyên chi chủ lập tức biến sắc. Không nghĩ tới cái này nhân tộc đến nơi này một khắc còn có thể làm ra như vậy phản kháng, như vậy tuyên truyền toàn bộ vô tận thâm uyên chi lực. Đối với ngươi gánh nặng cũng rất lớn, ngươi cũng đừng còn không có đem ta giết chết, bản thân tự kiệt lực. Đừng quên, ngươi mới thức tỉnh không lâu, lực lượng có lẽ xa xa không có khôi phục a. Tần Mặc nhìn chăm chú cực lớn đầu lâu, một bên vận chuyển lực lượng, một bên lãnh đạm nói, tiểu tử ngươi còn muốn gượng chống, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trèo chống tới khi nào. Vô tận thâm uyên chi chủ gào thét, giờ khắc này, rốt cuộc bất chấp gì khác, toàn lực điều động vô tận thâm uyên lực lượng, hướng phía tầng này không gian điên cuồng tuôn ra đến. Trong nháy mắt, Tần Mặc quanh người không gian áp xúc chi lực lại là tăng lên gấp trăm lần. Hắn bố trí phòng ngự cấm chế một hồi rung rung, hiển hiện từng đạo vết rách. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, khóe mắt hiển hiện một tia vết máu. Giống như thì không cách nào thừa nhận loại này khủng bố không gian áp xúc chi lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.